Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 265, khách mời. Trời ạ, cái này thần uy hào quang là cái kia mấy cái đảm nhiệm quan giám khảo giáo chủ mỗi một người đều nhìn ngu rồi, mà cái khác những thứ kia tham dự thi người cũng cả đám trợn mắt há mồm. Sở Ca lại đối với cái này huy hoàng lai lịch rõ ràng. Bởi vì trong đầu chính vang lên gợi ý của hệ thống âm thanh. Gợi ý của hệ thống: người thu được quang minh chi thần an ban cho kỳ tích thần diệu huy hoàng. Thần diệu huy hoàng khiến cho trên người của ngươi tản mát ra tràn đầy thần tính hào quang. Để cho bị huy hoàng chiếu sáng người đối với ngươi sinh ra mãnh liệt lòng kính sợ. Nghiêm khắc nói, đây không phải là hắn lần đầu tiên đạt được cái này bắp rồi. Bất đồng chính là, lần trước lấy được là thứ cấp thần diệu huy hoàng, mà lần này lấy được, nhưng là hoàn toàn bản thần diệu quang huy. Tia sáng này hoàn toàn kinh hãi chủ khảo ba gã giáo chủ. Để cho mọi người ánh mắt nhìn lấy Sở Ca, đều mang thêm vài phần kính sợ. Người thông qua khảo nghiệm, tới từ Đông Phương Đại Lục vô danh. Nguyện quang minh chi thần hào quang vĩnh viễn chiếu sáng cùng ngươi. Ngón áp út chính là Sở Ca rồi. Bởi vì tự xưng đã mất đi trí nhớ quan hệ, cho nên từ khi đi tới quang minh giáo hội sau, Sở Ca thuận tiện lấy vô danh đến từ xưng. Sở Ca gật đầu một cái, theo thánh tượng bên đi ra ngoài. Đi tới một bên, Sở Ca nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy một trận vui mừng. Xem như vậy mà nói, đối phương cũng nhìn không ra chính mình cái này là quang minh đảo ngôn kỹ năng. Không đúng, khả năng tại người của thế giới này chính giữa, căn bản cũng không có quang minh đảo ngôn kỹ năng này. Nói cho cùng, chính mình đánh nhau ánh sáng yên tĩnh tu đạo viện phó bản, là sau đó hệ thống trải qua ma cải sau phiên bản rồi. Quang minh đảo ngôn kỹ năng này tại trong thực tế chân thật tướng mạo, khả năng cũng chỉ là quang minh giáo hội đám giáo chủ cầu nguyện một loại nghi thức đi. Dĩ nhiên cũng có thể là cái thời đại này còn không có phát minh quang minh đảo ngôn cái này kỳ tích quan hệ. Kế tiếp phần lớn người cũng đều thông qua khảo nghiệm. Bất quá cơ bản mà chưa có người nào trên người lại xuất hiện qua Sở Ca mãnh liệt như vậy ánh sáng. Sở Ca đứng ở đại sảnh chính giữa chờ đợi. Mà cái kia mấy cái giáo chủ sau đó hướng giáo hoàng báo cáo tình huống đi rồi. Liền chờ đợi công phu, sau lưng Sở Ca lại vang lên một trận tiếng gọi. Vô danh tiên sinh, không nghĩ tới ngươi cũng tham gia một lần này kiểm tra. Hơn nữa còn chịu đến quang minh chi thần chiếu cố. Xem ra lần trước ngươi đã cứu chúng ta. Quả nhiên là chỉ ý của thần. Sở Ca xoay người lại nhìn một cái. Nhưng là Hách, Quay, cùng với Riza ba người. Các ngươi cũng tới tham gia cuộc thi. Ta còn tưởng rằng hai người các ngươi đã là người của quang minh giáo hội nữa nha. Riza có chút ngượng ngùng lắc đầu. Cũng không phải là như thế. Chúng ta lúc trước mặc dù là quang minh chi thần tín đồ, nhưng là bởi vì tín ngưỡng không đủ thành kính, còn chưa có tư cách thêm vào giáo hội, trở thành tế ti. Nhưng là lần trước bị bắt lúc đi, ta cùng Quay liền đã từng âm thầm thề, nếu như có thể được cứu, liền cả đời hầu hạ vĩ đại quang minh chi thần. Cho nên, bất quá ta vẫn là phải cảm ơn ngươi. Nếu như không là ngươi đã cứu ta môn, có lẽ chúng ta đã tại thí nghiệm trong biến thành quái vật đây. Quay cũng là nghĩ như vậy. Đúng không Quay? Cái kia Quay lại chỉ là khẽ gật đầu. Hiển nhiên chẳng qua là lễ phép đồng ý mà thôi. Nhìn nét mặt của hắn, rất hiển nhiên ở trong mắt hắn là quang minh chi thần cứu vớt hắn. Đối với Riza cảm ơn, cùng với Quay đem mình được cứu toàn bộ quy công cho thần trợ giúp, Sở Ca cũng không có quá coi là chuyện to tát. Nói cho cùng hai người chẳng qua là hai cái NPC mà thôi. Đều không phải chân chính người sống. Thái độ cái gì thì có cái quan hệ gì đâu. Hai người kia chân thân nói không chừng đã chết già đây. Hắn nhún vai một cái, vừa nhìn về phía Hách. Đúng rồi Hách, không nghĩ tới ngươi cũng tới tham gia cuộc thi a. Thật là khiến người ngoài ý a. Sao, ngươi cũng bắt đầu tín ngưỡng quang minh chi thần rồi hả? Không sai, Hách gật đầu một cái. Tại Khảm Kéo Nhiều Thành, khoảng thời gian này ta xâm nhập biết Quang Minh Giáo hội giáo lý. Ta cho là nó chính là cứu vớt cái thế giới này mấu chốt. Ta vì vậy quyết định trở thành một tên Quang Minh kỵ sĩ. Vì phần này vĩ đại sự nghiệp cống hiến một phần sức mạnh. Không bằng ngươi cũng cùng nhau gia nhập Quang Minh kỵ sĩ đoàn đi. Tự theo chuyện lần trước, ta cảm thấy ngươi là đáng giá ta phó thác sau lưng ngươi. Chúng ta sóng vai chiến đấu, nhất định có thể đánh liều ra một phen sự nghiệp. Nhìn lấy Hách nóng bỏng ánh mắt, Sở Ca lại có thể cảm giác được hắn không nói thật. Tại hắn trong ánh mắt, Sở Ca nhìn thấy cũng không phải là thành kính, mà là dã tâm cùng đối với vinh dự khát vọng. Có lẽ đối với Hách mà nói, đây là hắn thực hiện chính mình nhân sinh mục tiêu vĩ đại cơ hội đi. Hách thoạt nhìn hoàn toàn không có che giấu loại ý nghĩ này ý tứ. Hắn mời sự gia nhập của mình, càng nhiều hơn hình như là đang tìm một người đáng tin đồng minh. Đối với Hách mời, Sở Ca lại chỉ có thể lắc đầu một cái. Xin lỗi, mục tiêu của ta là trở thành một tên thánh quyền sứ. Bọn họ phù hợp hơn phong cách của ta. Thánh quyền sứ, Hách lộ ra thần sắc ngạc nhiên, bất quá lập tức liền che giấu tính cười cười. Ngươi nói không sai, vậy đích xác phù hợp hơn phong cách của ngươi. Bất quá thánh quyền sứ cũng không phải là dễ làm như vậy. Nếu như ngươi không cách nào thông qua khảo nghiệm nói, liền cùng ta cùng nhau gia nhập thánh quang kỵ sĩ đoàn đi. Sở Ca gật đầu một cái, tự nhiên như thế, nhưng trong lòng nghĩ, nếu là nội dung nhiệm vụ thất bại nói lão tử liền trực tiếp bị đá ra phó bản rồi. Nào còn có ngươi chuyện gì a? Cùng mấy cái quen biết đã lâu rảnh rỗi hàn huyên một hồi. Bên kia ba vị giáo chủ lại một lần nữa về tới trong đại điện. Cùng bọn họ đồng thời trở về, còn có Quang Minh giáo hội bốn cự đầu. Chúc mừng các ngươi đã thành công thông qua khảo nghiệm. Bắt đầu từ hôm nay, các ngươi liền là một gã vinh quang Quang Minh tế ti rồi. Bất quá, mặc dù Quang Minh chi thần tín đồ đều bao phủ tại Quang Minh chi thần trong vinh quang, nhưng là ở bên trong Quang Minh giáo hội, vẫn cụ có sự khác biệt chức trách phân công. Các ngươi tiếp theo còn nhất định phải làm ra lựa chọn. Lựa chọn tương lai các ngươi phải đi đường, cùng các ngươi muốn hành xử chức trách. Cái kia ba gã giáo chủ liền bắt đầu đối với mấy cái chọn Kusuke thiệu lên. Trước đã nói qua, Quang Minh giáo hội nội bộ có bốn cây trụ lớn. Theo thứ tự là Quang Minh giáo chủ đoàn, Quang Minh kỵ sĩ đoàn, Huy Hoàng nữ tu sĩ sẽ cùng với Quang Minh chi quyền. Thân là một tên Quang Minh tế ti, trên lý thuyết có thể xin gia nhập vị này ý một tổ chức. Bất quá, nghĩ muốn gia nhập, đều cần phù hợp điều kiện mới được. Đầu tiên phái nam tế ti không thể gia nhập Huy Hoàng nữ tu sĩ sẽ. Nữ tính tế ti không thể gia nhập Quang Minh giáo chủ đoàn. Cho nên trên căn bản, mỗi một người đều có ba loại lựa chọn. Quang Minh kỵ sĩ đoàn cùng Quang Minh chi quyền trong cũng có nữ tính, nhưng là số lượng hơi ít. Quang Minh chi quyền 12 tên thánh quyền sứ chính giữa, chỉ có 2 gã nữ tính. Cho nên trên căn bản nữ tính đều sẽ gia nhập Huy Hoàng nữ tu sĩ sẽ. Mà phái nam dù sao, gia nhập Quang Minh giáo chủ đoàn là dễ dàng nhất. Dĩ nhiên, mới vừa gia nhập thời điểm chỉ có thể coi như tế ti. Chỉ có cực ít cân nhắc đặc biệt ưu tú tài năng lên cấp là giáo chủ. Mà phái nam muốn gia nhập Quang Minh kỵ sĩ đoàn mà nói, là không chỉ cần muốn đạt được tế ti tư cách, còn phải có kỵ sĩ cấp năng lực chiến đấu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường